Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là tình cảm rất phức tạp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn cũng muốn đi vào cái giai đoạn phát triển nhanh và mạnh. Hắn dự định là sau khi từ huyết linh bí cảnh trở ra thì sẽ trở mặt với đám Hoàng Triều, Đế Quốc và Thánh Triều. Cho nên đã tìm tới nhóm người An Văn Ế tiết lộ thân phận của mình. Sau đó cũng biết được là Hủy Diệt Nữ Hoàng bây giờ đang làm minh chủ của Liên minh Tinh Không ở Trung Đẳng Tinh Vực. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Có một số thời điểm người muốn nỗ lực để làm một số việc, đồng thời cũng đã chuẩn bị gần như đầy đủ tất cả, sau đó lại cảm thấy mọi việc vô cùng thuận lợi. Mà trên thực tế thuận lợi này so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi hơn. Ở trong Trung Đẳng Tinh Vực này, thế lực làm cho Tô Hàn kiêng kỵ nhất không phải là đám đế triều, thánh triều, mà chính là Liên minh Tinh Không. Cho dù là Liên minh Tinh Không thì Tô Hàn cũng không phải bởi vì kiêng kỵ thực lực của bọn họ, mà lán cảm thấy một khi bị bại lộ, vậy thì Thượng Đẳng Tinh Vực lập tức sẽ biết ngay thân phận của mình, từ đó mà đem mình bóp chết từ trong trứng nước. Thế giới này phân ra đủ các loại hoàn cảnh khác biệt, và Thượng Đẳng Tinh Vực là nơi hắn chắc chắn là phải đi. Bằng không mà nói cả đời cố gắng mà chỉ có thể co đầu rút cổ Trung Đẳng Tinh Vực thì cho dù có tư chất thao thiên cũng khó có thể làm ra hành động gì lớn. Nhưng để cho Tô Hàn không có nghĩ tới, vậy mà Hủy Diệt Nữ Hoàng lại là minh chủ của Liên minh Tinh Không ở Trung Đẳng Tinh Vực. Xác thực mà nói thì hẳn là phân thân của Hủy Diệt Nữ Hoàng tồn tại ở Trung Đẳng Tinh Vực đang làm minh chủ. Nguyên Linh có lẽ tự nhiên sẽ biết có một người như Hủy Diệt Nữ Hoàng tồn tại, nhưng hắn lại không biết quan hệ giữa Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thánh Ma Cổ Đế. Coi như là bản thân Tô Hàn cũng phải sau khi trọng sinh mới biết được quan hệ giữa Thánh Ma Cổ Đế và Hủy Diệt Nữ Hoàng đã đạt tới một trình độ làm cho người ta không cách nào tưởng tượng, còn có cả con rồi. Từ mặt ngoài mà xem thì Hủy Diệt Nữ Hoàng và Thánh Ma Cổ Đế ngay cả bằng hữu cũng không tính, giống như là hai người xa lạ mà thôi. Cho nên, Nguyên Linh chắc chắn sẽ không đi hoài nghi Hủy Diệt Nữ Hoàng. Hủy Diệt Nữ Hoàng là dạng người nắm trong tay Hủy Diệt Bán Nguyên, sức mạnh tối cường, cho nên hắn ngược lại sẽ trọng dụng những người như vậy. Thế nhưng nghĩ tới điểm này, Tô Hàn lại nhíu mày, điều này quá mâu thuẫn đi. Nguyên Linh hoàn toàn là không biết Hủy Diệt Nữ Hoàng có quan hệ với Thánh Ma Cổ Đế, nhưng bản thân Thánh Ma Cổ Đế thì biết chứ. Nếu như Thánh Ma Cổ Đế thực sự làm phản rồi, thì có phải hay không cũng nói ra nội tình của Hủy Diệt Nữ Hoàng. Thế nhưng thời gian dài như vậy trôi qua mà Hủy Diệt Nữ Hoàng vẫn như cũ còn sống rất tốt, chẳng lẽ hắn giả làm phản sao? Ý nghĩ này vừa sinh ra thì không bao giờ đè nó xuống được. Phải nói là đây chính là hy vọng lớn nhất từ trong đáy lòng của Tô Hàn, đó là Thánh Ma Cổ Đế giả làm phản. Dù sao thì cũng là bạn thân sinh tử. Nhìn hạ tràng của Diệu Dương Kiếm Thần rồi lại nhìn Thánh Ma Cổ Đế thời điểm này đi, làm sao Tô Hàn có thể chịu đựng nổi? Đương nhiên còn có một khả năng khác. Đó là Thánh Ma Cổ Đế thực sự làm phản. Hắn đem mọi chuyện của Tô Hàn đều khui ra. Duy chỉ có việc liên quan đến Hủy Diệt Nữ Hoàng là không nói. Lắc đầu, Tô Hàn đem rất nhiều suy nghĩ vung ra khỏi đầu mình. Ít nhất thì trước mắt, thế cục đang là rất tốt với hắn. Hủy Diệt Nữ Hoàng đang tọa trấn ở Liên minh Tinh Không. Vậy thì sự tình của Trung Đẳng Tinh Vực đừng nghĩ đến chuyện chuyển lên Thượng Đẳng Tinh Vực. Cho dù thực sự có truyền ra thì khẳng định là nội tình cũng bị biến đổi rồi. Tóm lại thì ở chỗ Liên minh Tinh Không ở Trung Đẳng Tinh Vực này, Tô Hàn xem như chắc chắn không gặp nguy hiểm. Như vậy thì hắn cần phải đối phó chỉ có một đám đế triều thánh triều kia thôi. Đã mấy ngàn vạn năm trôi qua, hẳn là các ngươi cũng bồi dưỡng được không ít cường giả chứ. Tô Hàn nhìn về phía ba người thánh vô song mà nói. Và Diễm Thánh Quân rụt cổ lại. Đây chính là cường giả mà chúng ta tổn hao vô số thời gian và tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Ngươi muốn làm gì? Tô Hàn không nói gì, chỉ vỏn vẹn giơ tay lên. Và Diễm Thánh Quân lập tức mặt xám như cho, dùng thì dùng đi, ngược lại là cho ngươi dùng, chứ người khác ta không cho. Phốc, Thánh Tử Hồng không khỏi cười phì ra. Nhà đầu phiến tử này, ngươi cười cái gì? Và Diễm Thánh Quân vẻ mặt đỏ lên, ở mặt ngoài oai vệ mà trong lòng lại thấp thỏm mà nói. Ta cũng không sợ hắn, hắn hiện tại đâu có đánh lại ta, một bàn tay ta liền có thể chụp chết hắn. Nói xong Hỏa Diễm Thánh Quân liền liếc mắt quét nhìn Tô Hàn, thấy Tô Hàn giống như không có nghe được, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn là người không quen trang bức, chỉ là ngoài miệng nói một chút, trong lòng cũng hết sức thoải mái à. Người muốn động tới người nào? Lúc này Thánh Vô Song mới hỏi. Bọn hắn thấy rằng Tô Hàn đem cả đám gom lại, lại hỏi bọn hắn về sự tình của cường giả, thì thì rõ ràng là sự việc không đơn giản. Người nào mà làm trở ngại ta thì ta đều muốn động. Trong mắt Tô Hàn lóe lên một vệt hàn quang. Ba người thánh vô song liếc nhau, lại mỉm cười nói: ngươi có thể trở về chính là nước lũ thao thiên rồi, chúng ta cần gì quản nhiều như vậy. Tô Hàn cũng không có gì cảm kích, cũng không có lời nói như cảm tạ các kiểu. Đây hẳn là sự tình nên có, đích thực là vậy. Nếu như đổi vị trí, bọn người thánh vô song tới tìm hắn, thì vô luận là lý do gì, Tô Hàn cũng sẽ làm tất cả vì bọn họ. Còn lý do ư, căn bản không cần vì lý do. Tô Bá Bá, ta cũng muốn giúp ngươi. Thánh tử Hồng Huy Vũ nắm đấm nhỏ thấp giọng nói: ta mặc dù không mạnh bằng cha, nhưng cũng là tiên đế cảnh, khẳng định là đối với ngài có ích chứ. Dĩ nhiên, ngươi thế nhưng là tử hồng tiên tử, tiên đế cơ mà. Tô Hàn lại vuốt đầu của nàng. Tiên đế cảnh đã là cường giả đỉnh cao của trung đẳng tinh vực rồi, bây giờ lại giống như một đứa bé ở trước mặt Tô Hàn xung phong nhận việc. Tô Bá Bá, còn ta, Thánh Dục cũng giống như nịnh nọt mà hỏi. Ngươi cũng có chỗ dùng, còn có tác dụng rất lớn, Tô Hàn mỉm cười. Thánh Dục lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, ta còn có những việc khác, liền đi trước vậy. Tô Hàn đứng dậy dự định rời đi. Người chờ một chút. An Vân Ế bỗng nhiên mở miệng. Vậy San San ở đó có biết không? Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn có chút phức tạp nhìn An Vân Ế. San San dĩ nhiên chính là Bạch Hổ Thánh Chủ Mộ Tĩnh San. Lúc trước An Vân Ế đối với Mộ Tĩnh San cũng là có tình cảm rất sâu đậm. Chỉ bất quá là hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình, trong mắt của Mộ Tĩnh San lại chỉ có Tô Hàn. Hắn thực sự rất hâm mộ nhưng cũng không có ghen ghét. Cho đến khi Tô Hàn rời đi, mấy ngàn vạn năm không trở về, cuối cùng còn truyền đến tin tức là hắn đang ngã xuống. An Văn Ế thường xuyên tự nói, đây là một đoạn nghiệt duyên. Thế nhưng hắn cũng không tiếp tục theo đuổi Mộ Tĩnh San nữa, đoạn tình cảm kia sớm đã phai nhạt. Mặc dù Mộ Tĩnh San và Tô Hàn còn chưa phát sinh quan hệ mang tính thực chất gì, nhưng ở trong bất luận người nào xem ra thì Mộ Tĩnh San đã là nữ nhân của Tô Hàn, cho dù chính bản thân Tô Hàn cũng cho rằng là vậy. Bởi vậy mà mấy ngàn vạn năm trôi qua, nàng vẫn như cũ chưa gả đi, dường như muốn sống cô độc suốt cuộc đời còn lại. Mà An Văn Ế cho tới bây giờ cũng chưa từng lập gia đình. Từ chuyện này thì cảm xúc của Tô Hàn đối với An Văn Ế vẫn là có chút phức tạp. Thứ tình cảm này một khi đã sinh ra thì liền rất khó mà cưỡng ép, dập tắt đi được. Còn đem Mộ Tĩnh San nhường cho An Văn Ế sao? Đó đơn giản là nói bậy. Mộ Tĩnh San không phải là vật phẩm, không có bất kỳ người nào có tư cách đó để đem nàng nhường tới nhường lui, mà Tô Hàn cũng tuyệt đối sẽ không nhường. Còn chưa, Tô Hàn hơi yên lặng rồi nói, nhưng sau khi từ nơi này rời đi, ta liền định đi Bạch Hổ Thánh Triều một chuyến. Nghe nói thế cục của Bạch Hổ Thánh Triều hiện tại có chút không tốt, Thánh Vô Song ở bên cạnh mở miệng. Hắn nói sang chuyện khác, tận lực không để cho hai người An Văn Ế và Tô Hàn lại có khúc mắc gì trên vấn đề Mộ Tĩnh San. Không sao, Tô Hàn khoát tay, chỉ là vấn đề về tài chính mà thôi. Ta đã đưa cho các nàng 1.000 vạn ức tiền tinh, đủ để cho Bạch Hổ Thánh Triều đảo ngược loại thế cục này. 1.000 vạn ức, An Văn Ế lên tiếng kinh hô, lát sau trong lòng hắn thầm than. Tô Hàn quả nhiên so với mình, còn muốn quan tâm nàng rất nhiều. Chính mình còn đang suy nghĩ là tìm cơ hội đưa qua một chút tiền tinh, nhưng chưa nghĩ tới Tô Hàn đã làm xong rồi. Bạch Hổ Thánh Triều trấn thủ khu vực Tây Nam ở trung đẳng tinh vực, tiếp giáp với rất nhiều quốc gia của phàm nhân. Tô Hàn cũng chính là từ một quốc gia phàm nhân cách vách, đem Diệu Dương Kiếm Thần tìm ra. Nói thật thì vị trí này so với các thánh triều khác kỳ thực cũng không có ưu thế gì quá lớn, thậm chí có thể nói là rơi vào thế yếu. Cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều chiếm diện tích rất lớn, tiên khí đồng dạng cũng nồng đậm, nhưng vô luận là tiên tinh khoáng mạch hay ma tinh khoáng thạch so với các thánh triều khác thì đều ít hơn một chút. Mà khu vực phía tây của trung đẳng tinh vực ít người lui tới, hoang vu tới cực điểm. Cùng với khu vực trung tâm của trung đẳng tinh vực phồn hoa mà so sánh thì khoảng cách là quá lớn. Một cái thế lực vô luận là lớn hơn nhỏ thì đều phải dùng tài lực để mà làm cơ sở. Không có tiền thì làm sao nuôi dưỡng chiến binh, không có tiền làm sao mua sắm tài nguyên, không có tiền thì làm sao nâng cao tu vi. Đối với mỗi một tu sĩ mà nói thì thời gian tu luyện mãi mãi là không đủ. Nếu như không có tu chất đầy đủ, không có tài lực thì bọn hắn căn bản không thể phân tâm để đi làm những chuyện khác. Mà xem như là trưởng khống giả đồng dạng cũng phải là như vậy. Chính bởi vì như thế nên là thứ như là thuế má mới có thể ra đời. Ta bảo hộ cho các ngươi thì các ngươi nộp thuế cho ta. Hoàng triều, linh triều, các cái loại hình cấp thấp thì tạm thời không nói, nhưng thánh triều là nơi mà nắm trong tay rất nhiều thế lực, cho nên thuế má thu được hàng năm cũng đủ để cho bọn họ chi tiêu. Mà 9 tòa thánh triều khác, ngoại trừ việc chi tiêu, có lẽ còn có dư thừa để tích lũy. Mặc dù không nhiều nhưng mà chân mũi thì cũng là thịt. Bọn họ góp nhặt nhiều năm, cuối cùng của cải tích lũy sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Triều thì thực sự chỉ có thể duy trì cho việc chi tiêu mà thôi. Không phải là thế lực dưới trướng ít, cũng không phải là những thế lực này trốn thuế các kiểu, mà thực sự là thuế lực. Nhỏ bé như vậy, thuế má cũng chỉ có những thứ như thế mà thôi. Phía dưới nộp thuế cho phía trên thì cũng phải dựa theo tỷ lệ phần trăm thu nhập. Bạch Hổ Thánh Triều có thể nói là lười biếng trên vấn đề này. Vị trí của bọn họ đã không được, lại không có phát triển mạnh về tài nguyên mậu dịch, lại không dựa vào những thế lực thương hội để mà làm ăn, mà giống như kiểu tự cấp, tự phát vậy, dựa vào những thế lực dưới trướng mình. Thế nhưng không có sự dẫn dắt của Bạch Hổ Thánh Triều, không có xông xáo trong lĩnh vực kinh doanh, thì bọn hắn có tích lũy cuối cùng cũng không thể bù được với các đại thánh triều khác. Bởi vì những cái thế lực đó chân chính là thế lực lớn, mỗi một lời nói cử động đều có thể liên quan đến sinh tử tồn vong của những thế lực phía dưới. Sinh ý không đủ, lợi nhuận không đủ, vậy thì thuế má hàng năm tự nhiên cũng không đủ. Người phía dưới cũng muốn nộp nhiều thuế nhưng mà không có tiền thì nộp kiểu gì. Rất nhiều người đều nói là Bạch Hổ Thánh Triều quá là bảo thủ, bế quan tỏa cảng. Mà nhiệm kỳ của Bạch Hổ Thánh Chủ kỳ này cũng quá mức lời nhác trên vấn đề đó. Quanh năm suốt tháng như vậy, căn bản không có lợi nhuận gì để tích xúc. Có những thời điểm còn phải hướng tứ đại thương hội mà vay tiền. Và cuối cùng ở đoạn thời gian trước, nguy cơ trong bóng tối cũng mơ hồ hiện ra. Tài lực của Bạch Hổ Thánh Triều khuyết thiếu nghiêm trọng. Ngoài trừ Ngân Nguyệt Thương Hội ra thì tam đại thương hội khác đồng thời làm loạn. Còn có một chút các thế lực từng cho Bạch Hổ Thánh Triều mượn tiền đều vô cùng ăn ý, bắt đầu đòi nợ bọn họ. Cả một tòa Bạch Hổ Thánh Triều lòng người bàng hoàng, thế cục bất ổn. Một khi mà tài lực triệt để sụp đổ, vậy thì Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ ngã xuống thôi. Mà từ trên người Bạch Hổ Thánh Triều, người ở trung đẳng tinh vực lần nữa ý thức được tác dụng của tài lực. Tu vi thực lực cá nhân có thể quyết định bản thân mạnh hay yếu, mà tài lực nhiều hay ít sẽ quyết định sinh tử tồn vong của một tòa thế lực cao một cách nghiêm trọng. Thời điểm mà Tô Hàn bước vào Bạch Hổ Thánh Triều thì đã là nửa tháng sau. Giao nộp là 1.000 miếng tiên tinh có thể tiến vào hoàng thành. Mà sau khi tiến vào, Tô Hàn cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người. Hoàng thành của Bạch Hổ Thánh Triều cực kỳ to lớn so với bất luận một tòa hoàng thành nào hắn thấy trước đó đều lớn hơn. Nhưng hắn còn nhớ rõ là thời điểm kiếp trước tới đây, nơi này mặc dù không phải là phồn hoa vô cùng, nhưng cũng là ngựa xe như nước, bóng người nối liền không dứt. Thế nhưng hiện tại thì sao? Trước cửa bọn họ có thể răng lưới bắt chim, không ít cửa hàng còn đóng cửa. Mà những tiểu thương bày quầy bán ở ven đường cũng là rất ít, cho dù là có thì biểu lộ trên mặt họ cũng là thản nhiên, không có một chút linh khí nào. Tựa hồ bọn họ đối với nơi này đã triệt để thất vọng, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Án tù trong hoàng thành thực sự là không nhiều, so với ở Vân Hải Vương Triều thực sự còn muốn ít hơn, mà còn đang tiếp tục giảm đi. Phải biết rằng Vân Hải Vương Triều bất quá chỉ là một tòa vương triều, có mạnh hơn thì cũng chỉ có thể so với hoàng triều đỉnh cấp thôi. Nhưng nơi này thì sao? Nơi này chính là Thánh Triều, là Bạch Hổ Thánh Triều lừng danh thiên hạ. Hoàng thành là nơi tiêu chí mang tính biểu tượng cho mỗi một thế lực lớn. Ở trong hoàng cung có vô số cường giả và trưởng khống giả cũng tồn tại ở đó. Cái loại địa phương này hẳn là phải hột phồn hoa, thần thánh và làm cho người ta kính úy mới đúng. Nhưng nơi này thì sao? Phồn hoa, thần thánh, kinh sợ ư, ngay cả giấm chó cũng không có. Tô Hàn ngước mắt nhìn về những thủ vệ quân tuần thành cũng là nghiêm cẩn, không có lỏng lẻo, nhưng trong đôi mắt bọn hắn ẩn giấu nỗi thở dài, Tô Hàn có thể dễ dàng nhìn ra được. Những người này hẳn là đối với Bạch Hổ Thánh Triều rất thất vọng đây, rõ ràng là không có tiền nhưng lại không nghĩ biện pháp kiếm tiền, vòn vẹn chỉ dựa vào thuế má, còn có tư nguyên như là tiên tinh khoáng mạch để duy trì sự sinh tồn. Thế nhưng, những loại ngày tháng này có thể kéo dài bao lâu đây? Các thế lực lớn đều đã hướng Bạch Hổ Thánh Triều mà làm loạn. Tòa Thánh Triều truyền thừa cả trăm triệu năm và siêu cấp thế lực này thực sự đang phát triển về hướng lụi tàn. Đến lúc đó bản thân mình lại đi đâu? Là rời khỏi nơi này hay là cùng sinh tử tồn vong với Bạch Hổ Thánh Triều? Không, để cho bọn hắn cùng tồn vong với Thánh Triều ư? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Nếu như Bạch Hổ Thánh Triều ngươi nỗ lực một chút thì còn tốt, thế nhưng các ngươi không chỉ không nỗ lực, ngược lại còn liều mạng tiêu xài tiên tinh. Mặc dù không biết các ngươi cầm những tiên tinh kia đến cùng là đi làm cái gì, nhưng vô luận là làm gì thì cũng đang tiêu xài hoang phí. Người đang đi về hướng vực sâu, chúng ta cũng không thể nào theo ngươi đi chết. Chắc không được. Tô Hàn thở dài một hơi, rồi hướng vị trí hoàng cung đi tới. Hoàng cung to lớn, hoàng uy hạo đãng, nơi này cũng là cảnh vệ xâm nghiêm, thoạt nhìn vẫn như ngày thường, chứ không chút nào xuất hiện xu thế suy tàn. Vẫn có vỏn vẹn cả ngàn người đứng trước cửa của hoàng cung, thân mang trọng giáp, cầm trong tay chiến kiếm uy phong lẫm liệt. Thời điểm Tô Hàn đi tới cũng không xuất hiện cường giả ngăn cản như trong tưởng tượng, bởi vì tướng mạo của Phượng Hoàng Vương Chủ bây giờ thì khắp cả thiên hạ đều biết. Gặp qua Tô Vương Chủ, có một nam tử đứng trước mặt Tô Hàn ôm quyền nói, Tô Vương Chủ đến hoàng cung là cần làm gì đây? Đi thông báo với Thánh Chủ có cơ ngơi một chút, ta tới tìm nàng, Tô Hàn nói. Thánh Chủ ư? Nam tử kia sững sờ lộ ra vẻ khó xử. Nếu Thánh Chủ không được thì thông báo với Thánh Nữ một chút đi, Tô Hàn cũng không làm khó đối phương. Vâng, nam tử kia lập tức gật đầu rồi phái người đi tới hoàng cung. Thế lực lớn, tổng hay thích làm chút những cái sự tình hư não như vậy. Rõ ràng là có thể dùng truyền âm tinh thạch nhưng lại vẫn muốn đích thân đi hồi báo. Cái này là tôn kính với thượng vị giả sao? Vậy thì xem như thế đi. Trên thực tế chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Không bao lâu sau thì có mấy chục đạo thần ảnh từ trong hoàng cung đi ra. Người cầm đầu chính là Bạch Hổ Thánh Nữ. Tiểu nữ tử gặp qua Tô Vương Chủ. Bạch Hổ Thánh Nữ quỳ một gối thì lễ sau đó đứng dậy. Ở trước mặt Tô Hàn nàng cũng không biểu hiện quá mức nhỏ bé. 1.000 vạn ức tiên tinh kia, Thánh Chủ vẫn chưa dò đáp án xác thực. Đến cùng là muốn hay là không muốn. Bất quá người kiêu ngạo như Bạch Hổ Thánh Nữ có thể dùng loại lễ lạt này đã coi như cực kỳ khách khí với Tô Hàn. Tô Hàn còn nhớ thời điểm ở trên Tiên Ma Hải, ở trên tàu chiến thần. Tư thái cao ngạo của Bạch Hổ Thánh Nữ ghê gớm cỡ nào. Phàm là những nam nhân nói chuyện với nàng hết thảy đều bị cho rằng là muốn tiếp cận nàng. Mà trên thực tế ngoại trừ Tô Hàn xác thực cũng là như vậy. Không biết Tô Vương Chủ hôm nay tới đây là cần làm chuyện gì? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi. Đôi trong mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cũng không phải là nàng coi trọng Tô Hàn mà là đang lo lắng, lo rằng là Tô Hàn đổi ý, đem 1.000 vạn ức tiên tinh kia đòi lại. Số lượng này thế nhưng có thể mang lại kết quả cỡ nào cho Bạch Hổ Thánh Triều, trong lòng nàng vô cùng rõ, mặc dù trong nội tâm nàng vẫn luôn suy đoán mục đích của Tô Hàn tới đây để làm gì, nhưng cái này không thể phủ định là 1.000 vạn ức tiên tinh sẽ cải biến con đường tương lai của Bạch Hổ Thánh Triều rất nhiều. Liền đứng ở chỗ này để nói sau. Tô Hàn chỉ vào hoàng cung cười nói, kỳ thực ta muốn đi vào. Bạch Hổ Thánh Nữ sững sờ rồi lập tức nói, là tiểu nữ tử có chút đường đột, mời Tô Vương Chủ đi theo ta. Bạch Hổ Thánh Triều bây giờ tuy nói do Mộ Tĩnh San nắm giữ trong tay, nhưng hoàng cung vẫn là truyền thừa, kiến trúc của đời trước, vỏn vẹn chỉ là tu bổ một chút thôi, chứ không sửa thành cái loại thích hợp cho nữ tử cầm quyền lên ngồi. Ở trong hoàng cung đại khí bảng bạc, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những cái tượng đá Bạch Hổ được xây dựng san sát bốn phía. Cấm vệ quân trong nội cung vẫn là chỉnh tề bước chân, cũng không cố ý quan tâm đến Tô Hàn. Ở trong hoàng cung có không ít cung điện dùng để tiếp đãi khách nhân, và Bạch Hổ Điện là cái có quy cách cao nhất, chỉ có khách nhân chân quý thì mới có được mời đến Bạch Hổ Điện mà thôi. Mà Tô Hàn đi theo Bạch Hổ Thánh Nữ cũng là tiến nhập Bạch Hổ Điện. Bạch Hổ Thánh Nữ phất tay, có thị nữ đưa tới rất nhiều chân quả sau đó lui xuống. Đến cuối cùng toàn bộ Bạch Hổ Điện chỉ còn lại có mỗi Tô Hàn và Bạch Hổ Thánh Nữ hai người. Tô Vương Chủ thực sự là thần nhân à. Bạch Hổ Thánh Nữ liếc mắt nhìn Tô Hàn mà nói. Hoành không xuất thế, không chỉ có tài lực kinh thiên mà võ đạo cá nhân cũng có thể xưng là yêu nghiệt. Ta chưa bao giờ thấy qua có người nào dùng tu vi nhất giai tiên quân cảnh nhảy vọt qua một đại cảnh giới quét ngang tiên hoàng cảnh, hơn nữa còn là 500 vị tiên hoàng cảnh. Đây cũng không phải là nịnh nọt, rõ ràng là vậy. Lời nói của Bạch Hổ Thánh Nữ đều là sự thật. Nàng rất ít khi bội phục người nào, có thể nói là cơ hồ không có người nào có thể làm cho nàng chân chính bội phục, bởi vì nàng là Bạch Hổ Thánh Nữ, bản thân nàng đã là một kinh thế kỳ tài rồi. Tướng mạo, tư chất, thực lực, bối cảnh, thân phận, địa vị, các kiểu con đà điểu hết thảy đều sáng tạo ra sự cao ngạo thuộc về nàng. Những đế triều kia ở bên ngoài có đế tử, nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ đều không để vào trong mắt. Người có thể làm cho nàng bội phục thực sự là không có nhiều đâu, nhưng Tô Hàn tuyệt đối được xem như là một người như vậy. Nếu như vẻn vẹn, giờ phút này, như trước vẫn chỉ có thể nói là có thể. Có thể, ở đây là tiềm lực của Tô Hàn vô cùng to lớn, nhất giai tiên quân cảnh, ngay cả ngũ giai tiên hoàng cảnh cũng có thể quét ngang. Thế nhưng nếu là nhị giai tam giai thì sao? Còn có tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh thì sao nữa? Nếu như vẫn luôn có thể vượt cấp mà chiến như vậy, Vậy thì thời điểm đến tiên hoàng cảnh có phải hay không, Tô Hàn có thể giao chiến với tiên đế? Thời điểm đến tiên quân cảnh, Tô Hàn có phải là vô địch khắp thiên hạ hay không? Rất nhiều người cả đời cố gắng đều không thể tới được tiên đế cảnh, nhưng Tô Hàn căn bản không cần phải đạt tới tiên đế cảnh. Quá khen. Tô Hàn mỉm cười sau đó lại nói, bất qua hôm nay Tô Mỗ đến đây không phải là vì khoe khoang chính bản thân mình. Bạch Hổ Thánh Nữ cũng không mở miệng, yên lặng chờ đoạn sau. 1.000 vạn ức tiền tình kia, Mộ Tĩnh Sàn nhận chưa? Tô Hàn hỏi. Bạch Hổ Thánh Nữ nhíu mày, quả nhiên hắn vẫn là chuyện này mà tới. Đồng thời đối với việc Tô Hàn gọi thẳng kỳ danh của đế chủ, Bạch Hổ Thánh Nữ trong nội tâm vẫn là mâu thuẫn. Ngoại trừ mấy vị hảo hữu chí giao của thánh chủ, còn có 9 vị thánh chủ khác thì không ai có tư cách gọi thẳng tên húy của nàng. Nếu là bình thường, Bạch Hổ Thánh Nữ sớm đã mở miệng quát lớn, thế nhưng nhớ tới 1.000 vạn ức tiên tinh, Bạch Hổ Thánh Nữ lại vô lực. Trong tay không tiền, không thể gây khó cho người ta. Thế cục bức bách, nàng tạm thời không có tư cách để mà cao ngạo. Không có, Bạch Hổ Thánh Nữ lắc đầu. Thánh chủ một mực chưa từng xuất quan, sự tình tiên tinh này nàng cũng không đưa ra đáp án. Là không có xuất quan hay là không có ý định tới gặp ta? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng bỗng nhiên nói, ta trước đó đã nói với người chúng ta từng gặp qua, người có lẽ không rõ ý tứ của ta, nhưng ta có thể nói cho người biết, người gỗ kia chính là ta đưa cho người. Lời nói vừa ra, bàn tay Tô Hàn lại vung lên, bộ dáng lập tức xuất hiện biến hóa, con ngươi của Bạch Hổ Thánh Nữ co vào sững sờ đó. Đây rõ ràng là người gặp ở trên Tiên Ma Hải. Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn còn nhớ sau khi mình cầm cái tượng gỗ kia về, biểu lộ của thánh chủ là loại biểu tình như thế nào. Loại biểu lộ đó từ nhỏ tới giờ Bạch Hổ Thánh Nữ đều chưa từng nhìn thấy qua. Bi thương, đau đớn, khóc lớn, rồi lại mừng rỡ như điên, xúc động, hưng phấn, các kiểu con đà điểu, vừa mâu thuẫn mà lại vừa phức tạp. Bạch Hổ Thánh Chủ một khắc này tựa như không kiểm soát được bản thân, hoàn toàn là mất đi uy nghiêm của thánh chủ. Trước kia, Bạch Hổ Thánh Nữ lơ đánh đối với người gỗ, thậm chí là xém chút đem nó hủy đi, thế nhưng một khắc này nàng lại lẹ nhẹ nhàng thở ra, âm thầm vui sướng là mình may mắn không có hủy đi tượng gỗ. Người, đến cùng là ai? Hô hấp của Bạch Hổ Thánh Nữ cũng có chút gấp rút. Ta chính là ta, Tô Hàn lần nữa phất tay khôi phục lại khuôn mặt của mình, hắn thở dài mà nói. Để cho Mộ Tĩnh Sàn đi ra đi, nàng hẳn là vẫn luôn chờ ta tới. Bạch Hổ Thánh Nữ há mồm vừa muốn mở miệng, thế nhưng vào lúc này ông một tiếng, hư không run rẩy, có gợn sóng kinh người xuất hiện trong Bạch Hổ Điện rồi tản ra chung quanh. Trong nháy mắt lan ra cả hoàng thành, càng lan tràn tới toàn bộ cảnh vực của Bạch Hổ Thánh Triều. Trong sự run rẩy đó có một đạo thân ảnh tuyệt mỹ chậm rãi hiện ra. Nàng nhìn qua rất là trẻ tuổi, thoạt chừng chỉ 23-24 là cùng. Tóc dài xõa vai, màu xanh và màu đen đè lên nhau, giống như ở dưới ánh mặt trời có thể phát ra một dạng thần thái kỳ dị. Tướng mạo hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết gì, phảng phất như thượng tiên đã tỉ mỉ điêu khắc ra một kiện tác phẩm, phải nói là hoàn mỹ. Thân ảnh thon dài được kim bảo phủ lên cho người ta một loại cảm giác ôn nhu, nhưng lại có anh tư bộc phát, tạo thành cảm giác khá mâu thuẫn. Mấy ngàn vạn năm tang thương tuế nguyệt, thời gian trôi qua, Tô Hàn thế nhưng một lần nữa lại nhìn thấy Mộ Tĩnh Sơn, phảng phất vẫn như gặp nàng lần trước. Nàng vẫn giống như lần đầu tiên hắn thấy, để cho bất kỳ một nam nhân nào cũng có thể bị luân hãm vào. Hắn ở trong tuế nguyệt cũng đã phát sinh biến hóa to lớn. Hai người đối mặt, không khí tựa hồ yên tĩnh lại. Bạch Hổ nữ tử, Bạch Hổ Thánh Nữ đứng đó, lúc này liền muốn bái kiến. Nhưng mà thân ảnh tuyệt mỹ này lại đột nhiên lao ra, trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của Tô Hàn. Giờ khắc này Bạch Hổ Thánh Nữ đã sợ đến ngây dại rồi. Nàng không thể tin mà nhìn vào một màn trước mắt này. Đường đường là Bạch Hổ Thánh Chủ, là cường giả tối đỉnh của trung đẳng tinh vực, là người nhất quốc khuynh thành. Thế nhưng trong nháy mắt nhìn thấy nam nhân này liền nhào vào trong ngực của hắn ư? Đây chính là Bạch Hổ Thánh Chủ mà mình nhận biết sao? Không phải mạo danh đấy chứ? Thế giới quan của Bạch Hổ Thánh Nữ tựa hồ trong khắc này bị sụp đổ. Không nên à? Trong mắt của Bạch Hổ Thánh Chủ không thể có bất kỳ nam nhân nào tồn tại. Đã từng có vô số người truy cầu nàng một cách điên cuồng, thế nhưng không có người nào là không bị nàng đá ngược trở về. Thế nhưng vẫn có người luôn cảm giác là bối cảnh của mình đủ mạnh, có tư cách để truy cầu đối với Bạch Hổ Thánh Chủ. Cuối cùng Bạch Hổ Thánh Chủ cảm thấy phiền chán, trực tiếp ra tay giết chết một nhóm lớn. Bạch Hổ Thánh Nữ lúc đó còn nhớ kỹ, có vô số thế lực đối với Bạch Hổ Thánh Triều tiến hành lên án, thậm chí là có cả Thánh Triều khác trộn lẫn vào trong đó. Thế nhưng Thánh Chủ căn bản không thèm để ý. Thậm chí là nàng còn bỏ ra lời nói, nếu như người nào còn dám đến quấy rối thì Bạch Hổ Thánh Triều sẽ điều động toàn bộ lực lượng, không chỉ giết chết người này mà thế lực sau lưng cũng phải tiêu diệt luôn. Từ đó về sau liền không có người nào dám đánh chủ ý với Thánh Chủ nữa. Cho dù bên ngoài có rất nhiều người vẫn còn ái mộ, nhưng bọn họ không dám biểu hiện ra. Bạch Hổ Thánh Nữ một lần nữa cảm thấy là Thánh Chủ của mình khuynh hướng tính dục hình như đã xảy ra vấn đề. Nàng thậm chí còn hoài nghi là Thánh Chủ tuyển mình làm Thánh Nữ có phải hay không là có một số mục đích không thể nói cho người khác biết. Thế nhưng sự thật chứng minh là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Tại thời điểm Thánh Chủ nhìn thấy nam nhân này nháy mắt đã nhào vào trong ngực hắn, Bạch Hổ Thánh Nữ liền biết khuynh hướng tính dục của Thánh Chủ là không có bất kỳ vấn đề gì, nàng cũng không phải là bê đê các kiểu. Chẳng qua là nàng đang chờ đợi mấy ngàn vạn năm, chờ đợi một người cuối cùng sẽ xuất hiện, mà người này đã tới. Người còn biết trở về, người còn biết trở về sao? Mộ Tĩnh San đang đánh Tô Hàn, ngọc thủ trắng nõn kia nắm lại thành quả đấm, hận không thể đem Tô Hàn đánh chết. Đây chính là một gã đàn ông phụ lòng, trong mắt hắn chỉ có tu vi, chỉ có tu luyện. Mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn từ trung đẳng tinh vực rời đi, Mộ Tĩnh San cho là hắn sẽ trở về. Và cuối cùng cảm thấy hắn nhất định sẽ trở về. Thế nhưng tận cho đến khi ngã xuống, Tô Hàn cũng không có xuất hiện trở lại trước mặt nàng. Nàng đã thương tâm gần chết, thống khổ muốn chết. Không người nào có thể nhận thức được mấy ngàn vạn năm này, nàng đến cùng là đang chịu đựng một loại dày vò như thế nào. Ở trong mắt rất nhiều người đều cảm thấy Mộ Tĩnh San nàng có tướng mạo tuyệt mỹ, tu vi khủng bố, là người đứng ở trên đỉnh phong. Nhưng sau đó thì sao? Ai biết được tâm lý của Mộ Tĩnh San đến cùng suy nghĩ cái gì? Bọn hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Cảm thụ được những nắm đấm như mưa rào kia, trong lòng Tô Hàn lại thở dài. Bậc thềm ngọc tịch rớt thu sương, thẳng chiếu, ca múa cùng một chỗ. Đây là một bài thơ nha. Mộ Tĩnh San cũng không cần phải xác nhận làm gì. Cho dù là đám người thánh vô song đối với bản thân mình đều có chút hoài nghi. Khi mà chính mình đi ra khỏi cấm chế trận pháp, bọn hắn cũng không có ngăn cản để cho mình đi qua để kiểm nghiệm. Thế nhưng Mộ Tĩnh San vỏn vẹn chỉ là lần đầu tiên liếc mắt nhìn một cái, nàng liền biết mình chính là nam tử mà nàng đã đợi mấy ngàn vạn năm. Mình đã trở về, nam nhân đáng chết, nam nhân đáng ghét, để cho nàng vừa yêu vừa hận. Từ một số phương diện mà nói thì tình yêu của Mộ Tĩnh San đối với Tô Hàn còn vượt qua cả Liễu Thanh Giao. Nàng chính là nữ nhân đầu tiên mà Tô Hàn ưa thích, cũng là nữ nhân yêu Tô Hàn đầu tiên, yêu đến chết đi sống lại. Ở kiếp trước là hữu duyên vô phận, rõ ràng trong lòng hai bên đều có đối phương, nhưng cuối cùng lại không thể xuyên phá được tầng giấy mỏng đó. Ở kiếp này quay đầu trở lại, Tô Hàn giang cánh tay, đem thân ảnh trong ngực mình ôm chặt lấy, phảng phất như muốn đem nàng dung nhập vào cơ thể của mình, không còn phân biệt nữa. Mà giờ khắc này nắm đấm đang gõ lên ngực mình bỗng nhiên đình chỉ, cuối cùng chỉ còn tiếng ô ô khóc lớn. Bạch Hổ Thánh Nữ cuối cùng thanh tỉnh lại, môi nàng mấp máy, gương mặt đỏ lên, chậm rãi thối lui khỏi Bạch Hổ Điện. Cũng không biết là trải qua bao lâu, tiếng khóc trong ngực dần biến mất. Tô Hàn nhẹ nhẹ vuốt ve tấm lưng của Mộ Tĩnh San, đồng thời thở sâu một hơi. Có hương thơm tiến nhập vào trong lỗ mũi của Tô Hàn. Ta có tài đức gì để cho mỹ nhân khuynh thành như vậy phải chờ đợi thời gian lâu như thế? Mộ Tĩnh San dần dần từ trong ngực của Tô Hàn tách ra, nàng nhìn Tô Hàn vươn ngọc thủ khẽ vuốt ve gương mặt hắn, gần như run rẩy mà nói: phát sinh cái gì rồi Tô ca ca, thời gian mấy ngàn vạn năm đến cùng đã phát sinh chuyện gì? Đây không phải là ngươi, đây không phải là ngươi. Tô ca ca, một âm thanh, một cái xưng hô vừa xa xưa mà lại vừa quen thuộc. Mộ Tĩnh San ở trước mặt Tô Hàn từ trước tới giờ vẫn là dùng cái bộ dạng tiểu nữ nhi để mà nói chuyện. Nàng sùng bái Tô Hàn đến mức vô phương tự kiềm chế. Cho dù Tô Hàn nói câu nào, nàng cũng muốn đem câu nói đó là biến thành thành ngữ hoặc là bỏ đi một chữ để mà gọi. Đều đã trôi qua rồi. Bàn tay Tô Hàn phất qua sợi tóc của Mộ Tĩnh Sơn. Là Tô ca ca không tốt. Lúc trước hẳn là phải chờ ngươi cùng đi thượng đẳng tinh vực. Nhưng cũng may mắn là ngươi không có đi. Đúng vậy, may mắn là không có đi. Nếu như đi thì Mộ Tĩnh San thời khắc này chỉ sợ cũng đã tào ngộ độc thủ của Nguyên Linh. Ngươi làm sao lại ngã xuống? Nguyên Linh tại sao trưởng thiên, còn có đổ thần các nữa, thế lực cường đại nhất ngân hà tinh hệ, tại sao lại bị hủy diệt? Mộ Tĩnh San nhìn Tô Hàn càng nhìn càng đau lòng. Rõ ràng khuôn mặt rất trẻ, nhưng ở trong mắt Mộ Tĩnh San cũng là bị tuế nguyệt khắc họa ra rất nhiều tang thương. Nhân vật đã từng phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song, nam nhân đã từng đứng đầu cả thiên hạ. Cho dù hắn cách xa mình, để mình lại mà đi, thế nhưng mình vẫn luôn nghe ngóng những tin đồn, những sự tình liên quan tới hắn. Đứng ở đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, rồi trèo lên đỉnh phong của thánh vực, quản lý cả ngân hà tinh hạ, yêu long cổ đế, tinh không chúa tể, thiên hạ tối cường. Oai của đồ thần các không người nào có thể dung chuyển, hắn chỉ dậm chân một cái thì toàn bộ ngân hà tinh hạ cũng phải run rẩy kịch liệt. Thế nhưng hôm nay, tại sao lại biến thành cái dạng này? Đều đã qua rồi, Tô Hàn lần nữa ôm Mộ Tĩnh San, sống lại một đời này. Từ trên thân nữ nhân này, Tô Hàn vẫn cảm nhận được một cảm giác an toàn chân chính. Không phải là cái loại thực lực kia mang tới cho hắn cảm giác an toàn, mà là chỉ cần một cái ôm như thế thì hết thảy mọi lo lắng của hắn sẽ tan thành mây khói. Là hữu duyên vô phận sau, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện, đéo gặp lại. Ở kiếp trước, không có điểm, ở kiếp này, Tô Hàn sẽ một mực nắm nó vào trong tay, không để lọt bất cứ một ai cả. Hắn sẽ không có giải thích quá nhiều với Mộ Tĩnh San, chuyện xảy ra sau khi ngã xuống. Có thể là chuyện đó kể ra chỉ để cho Mộ Tĩnh San càng thêm đau lòng mà thôi. Bạch Hổ Thánh Nữ ở bên ngoài Bạch Hổ Điện đợi chừng nửa ngày trời. Nàng một lần hoài nghi là Thánh Chủ cùng với tên kia đang ở trong Bạch Hổ Điện đang làm các chuyện gì. Thánh Chủ đột ngột biến hóa như vậy vẫn để cho nàng không cách nào tiếp thụ được. Cho đến khi nàng cảm thấy là Thánh Chủ sẽ không triệu hoán nàng, nàng mới dự định rời đi. Thế nhưng không đợi nàng đi được bao xa thì âm thanh của Mộ Tĩnh Sơn chuyển ra. Thiến Nhi, ngươi vào đây. Bạch Hổ Thánh Nữ nghe vậy lập tức vươn mình đi về phía Bạch Hổ Điện. Tên của nàng là gọi nguyên lai gọi là Thiến Nhi. Từ khi nàng trở thành Bạch Hổ Thánh Nữ thì phần lớn mọi người đều đã quên đi mất cái tên này. Kèn kẹt, cửa của Bạch Hổ Điện mở ra, Bạch Hổ Thánh Nữ đi tới. Nàng một mực cúi đầu cũng không có nhìn Tô Hàn hay là nhìn Thánh Chủ. Người cúi đầu làm gì? Mộ Tĩnh San cười nói. Tiểu nha đầu, còn học được cái bộ dáng này đâu vậy? Ngươi cũng không cần phải ngờ vực vô căn cứ. Tiếp theo, ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Khuôn mặt của Bạch Hổ Thánh Nữ đỏ lên, vội vàng nói. Việc tư của Thánh Chủ, thuộc hạ không dám vọng ngôn. Không, ta nhất định phải nói cho ngươi nghe, bởi vì ta cần một người chia sẻ. Mộ Tĩnh San nói, bên Tây nó gọi là Sare đó. Bạch Hổ Thánh Nữ ngáo ra. Tìm một người chia sẻ, Sare, đây coi như là khoe khoang sao? Thánh Chủ vẫn luôn không hề bận tâm đến mọi sự, không nổi lên một tia gợn sóng, bây giờ là sao đây? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một cái nam nhân không quan trọng vậy mà để cho Thánh Chủ phát sinh cải biến to lớn như vậy sao? Biết hắn không? Mộ Tĩnh San chỉ vào Tô Hàn. Bạch Hổ Thánh Nữ cuối cùng ngẩng đầu lên. Nàng lúc này mới nhìn đến là Thánh Chủ vẫn dựa vào người Tô Hàn. Chỉ bất quá là không còn ôm ấp ở trong ngực, không còn làm càn như lúc nãy nữa. Là Tô Vương Chủ của Phượng Hoàng Vương Triều, Bạch Hổ Thánh Nữ nói. Không, đây chỉ là thân phận bây giờ của hắn thôi. Mộ Tĩnh San lắc đầu, trong đôi mắt tuyệt mỹ tràn đầy những tiểu linh tinh như ánh sao chớp lóe. Bạch Hổ Thánh Nữ xém chút là bị loại ánh mắt này của nàng làm cho ngất xỉu. Đây tính là cái gì đây? Đây là một tiểu hài tử sao? Thánh Chủ sẽ không phải là bị tên này khống chế đấy chứ? Tưởng tượng thoáng qua nhưng lại nghĩ lại, điều này tuyệt đối là không thể. Thánh Chủ dù gì thì cũng là người đứng đầu của trung đẳng tinh vực. Dùng một ngón tay có thể nghiền chết cả trăm cái Tô Hàn, làm sao có thể bị hắn khống chế được. Thế nhưng nếu không phải bị khống chế, Thái Chủ lại thế nào có cảm giác sùng bái như vậy? Đúng, chính là sùng bái. Bạch Hổ Thánh Nữ cuối cùng mới nhớ tới từ ngữ này. Sùng bái, dùng từ này quá chuẩn xác rồi. Thời điểm Thánh Chủ nhìn về phía Tô Hàn trong ánh mắt là vẻ sùng bái không có che giấu một chút nào. Nàng thời khắc này khoe khoang cũng không phải khoe khoang chính mình, mà giống như đang khoe khoang Tô Hàn vậy. Thế nhưng một cái vương chủ mà thôi, đến cùng thì có cái gì đáng giá để mà khoe khoang đây? Tiền ư? Hay là thực lực của hắn? Cái này thì bản thân mình đã từng thấy qua. Dùng thân phận của Thánh Chủ không đến mức vì những thứ này mà sùng bái như vậy chứ? Có nghe nói qua về yêu long cổ đế không? Mộ Tĩnh San bỗng nhiên nói. Bạch Hổ Thánh Nữ sững sờ rồi khẽ gật đầu. Đương nhiên là có nghe nói qua. Nguyệt Linh Trưởng Thiên mới được bao lâu thời gian chứ? Lúc đó yêu long cổ đế thế nhưng là vang dội toàn bộ ngân hà tinh hệ. Cho dù là một quả tinh cầu phế khí thấp nhất thì cũng có vô số truyền thuyết thuộc về hắn. Lúc hắn còn tại vị đã được không biết bao nhiêu người ái mộ. Hắn lúc đó có thể nói là idol hàng đầu của giới trẻ và là ngưỡng vọng của thế hệ già. Bạch Hổ Thánh Nữ thì chính là một người trong thế hệ trẻ. Mặc dù giờ phút này yêu long cổ đế đã ngã xuống, Nguyên Linh Chúa Tể đã nghiêm khống thiên hạ, thế nhưng bất luận một sự tình gì liên quan đến yêu long cổ đế đã bị nghiêm cấm không thể đàm luận. Nhưng mà không thể nghi ngờ, Sự tình càng bị áp chế thì càng có người dễ dàng đàm luận hơn. Liên minh tinh không có muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt thôi. Yêu Long cổ đế thực sự là thần, không phải là người. Hắn là người đầu tiên, chân chính trưởng khống ngân hà tinh hệ, chân chính đạt đến chúa tể cảnh đầu tiên. Là một nam nhân vĩ đại, bất kỳ người nào cũng không thể so sánh với hắn, cho dù là nguyên linh cũng vậy. Giờ khắc này, liên minh tinh không nhìn thì như to lớn, nhưng kỳ thực là miệng hùm gan thỏ thôi. Làm sao có thể có được uy phong năm đó của đồ thần các cơ chứ? Nếu như nói là đồ thần các có vô số người dùng tín ngưỡng để chất chồng ra sự uy nghiêm, vậy thì liên minh tinh không kia chính là mạnh mẽ dùng sự giết chóc để đúc thành uy nghiêm của mình. Đối với thần các thì hết thảy các tu sĩ đều mang theo một loại tâm thái gọi là sùng bái, ngưỡng mộ. Mà đối với liên minh tinh không thì chỉ có kiêng kỵ, sợ hãi và kinh khủng thôi. So ra là kém rất xa. Liên minh tinh không không cách nào sánh nổi đồ thần các. Mặc dù bọn hắn là cũng truyền thừa đồ thần các thời gian lâu như vậy, nhưng mà vẫn còn kém xa. Mọi thứ lúc nào cũng có cái ấn tượng đầu tiên. Tu sĩ dưới ngân hà tinh hệ ấn tượng đầu tiên đều là đồ thần các chứ không phải liên minh tinh không. Bạch Hổ Thánh Nữ từ nhỏ đã nghe sự tích của Yêu Long cổ đế và đồ thần các, mà lớn lên như vậy, nàng vô số lần tưởng tượng Yêu Long cổ đế đến cùng sẽ là một nam nhân như thế nào. Trước kia thì có vô số gọi là chân dung của Yêu Long cổ đế được người ta bán ở ngân hà tinh hệ, nhưng sau khi Nguyên Linh trưởng thiên thì những bức họa này đều bị tìm về và hủy diệt. Ai dám nắm giữ, một khi điều tra ra sẽ trực tiếp trù diệt cửu tộc. Bởi vậy mà theo thời gian trôi qua, lại thêm cuối cùng đó chẳng qua chỉ là một tấm chân dung, cho nên khuôn mặt của Yêu Long cổ đế ở trong đầu sẽ càng ngày càng mơ hồ đi. Bạch Hổ Thánh Nữ trầm ngâm thời gian rất lâu, cuối cùng mới nói: Yêu Long cổ đế phong tòa và phong hoa tuyệt đại, đứng ở đỉnh của thánh vực, nếu như không tự thân ngã xuống thì không người nào có thể dung chuyển được vị trí. Lời này vừa nói ra, Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi của mình. Dạng này là khen ngợi, nhưng mà có thực sự đến thế không, sẽ ngượng ngùng ta nha. Nhưng mà đây cũng là đánh giá trong lòng của hết thảy tu sĩ đối với Yêu Long cổ đế. Nói không sai, nhưng còn kém một chút, Mộ Tinh San nói. Không có bất kỳ ngôn ngữ gì có thể hình dung sự mạnh mẽ của Yêu Long cổ đế. Bạch Hổ Thánh Nữ khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy. Thế nhưng cái này, Bạch Hổ Thánh Nữ lại hướng Tô Hàn nhìn thoáng qua, cùng hắn có quan hệ gì chứ? Hắn chính là Yêu Long cổ đế, Mộ Tinh San nói. Bạch Hổ Thánh Nữ khẽ giật mình, chợt hai con người chừng lớn, nộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Thánh chủ, ngươi điên rồi. Ngươi có khả năng ưa thích Yêu Long cổ đế, nhưng ngươi không thể người nào cũng đều coi như Yêu Long cổ đế được. Mộ Tinh San rõ ràng là biết nàng không tin, lại nói: Biết về cái gì mà thời điểm ngươi đưa cho ta cái tượng gỗ kia, tâm tình của ta lại mất khống chế không? Bạch Hổ Thánh Nữ lắc đầu. Mộ Tinh San nói tiếp: Mấy chục triệu năm trước, hắn từ trung đẳng tinh vực rời đi, thời điểm đó ta cũng đưa cho hắn cái tượng gỗ như vậy. Nghe thấy lời ấy, Bạch Hổ Thánh Nữ không khỏi há hốc miệng. Ta cự tuyệt nhiều người như vậy chính là đang chờ hắn. Mộ Tinh San liếc mắt nhìn Tô Hàn, lườm hắn một cái. Đáng tiếc cái gã đàn ông phụ lòng này vẫn luôn truy cầu võ đạo. Chết cũng chết ở trên phương diện võ đạo, thật là đáng đời. Khục, Tô Hàn ho khan kịch liệt. Hắn đang che giấu sự bối rối của mình. Nhớ lại kiếp trước, có phải là bản thân mình có chút quá phận hay không? Đáp án khẳng định là có. Thế nhưng là, Bạch Hổ Thánh Nữ gian nan nói, Yêu Long cổ đế không phải là đã vẫn lạc rồi sao? Đúng vậy, Mộ Tinh San đơn giản nói. Hắn lại sống lại. Bạch Hổ Thánh Nữ ngáo ra. Đem trọng sinh nói đơn giản như vậy, nói thoải mái như vậy, giống như nói một chuyện đương nhiên vậy, thực sự làm cho người nghe cảm thấy khó khăn. Thế nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn là không tin. Yêu Long cổ đế cùng với người trước mặt này đơn giản là cách nhau một trời một vực, căn bản không có liên tưởng gì đến nhau cả. Tất cả cường giả đều là từ kẻ yếu trưởng thành mà lên. Mộ Tĩnh San chính mình khoe khoang xong cũng không có giải thích nhiều. Ngón tay của nàng vung lên, lập tức hạ lệnh thông cáo cho thiên hạ. Phượng Hoàng Vương Triều cho Bạch Hổ Thánh Triều ta 1.000 vạn ức tiên tinh. Từ nay về sau mỗi thời mỗi khắc, Bạch Hổ Thánh Triều ta sẽ tiến hành bảo hộ đối với Phượng Hoàng Vương Triều. Nàng nói là mượn chứ không phải là đưa. Bạch Hổ Thánh Nữ hết sức thông minh, lập tức liền biết quan hệ giữa Tô Hàn và Bạch Hổ Thánh Chủ, không muốn để cho người khác biết. Mặc dù trong lòng nàng vẫn chưa tin, thế nhưng Bạch Hổ Thánh Nữ vẫn gật đầu. Ít nhất thì 1.000 vạn ức tiên tinh kia Thánh Chủ đã nhận, và Bạch Hổ Thánh Triều như vậy là được cứu rồi. Ok, Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây một chút anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Hy vọng mọi người có thể like, có thể comment, có thể sub, có thể donate. Bye bye anh em.